Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 609, chương 607, chương ta là phú nhị đại cha hắn. Lỗ Học Hằng rất nhanh chờ được thê tử của hắn, giống như hắn, Lý Thiến đồng dạng là công ty viên chức, bởi vì chưa kịp về nhà, cho nên vẫn là một thân trang phục chính thức. Hai vợ chồng này nhìn xem giống như là không trở về nhà. Bên ngoài yêu đương vụng trộm đồng sự. Học Hằng, Lý Thiến theo phía sau của hắn xuất hiện. Thế nào? Có chuyện tốt gì rồi? Đợi nàng ngồi xuống, Lỗ Học Hằng đem chuyện mới vừa rồi đều từ đầu chí cuối giảng thuật ra. Lý Thiến truy hỏi, trừ một câu như vậy, người lão bản không nói gì. Lỗ Học Hằng nói, bất quá đã đủ. Lý Thiến nháy mắt to, lóe ra vui sướng quang mang. Đây là cái rất không tệ ám chỉ a. Ai? Học Hằng, vậy ngươi không có hỏi lại hỏi. Lại hoặc là hắn nói không nói gì tương đối xác định tính. Ta không tiện hỏi, hắn cải chính, Lý Thiến khả năng cảm thấy không đủ. Ai? Chính là ta lòng này a. Càng là công việc tốt, liền càng sợ hãi chạy. Mặc dù ngươi cấp trên là có ý tứ này, thế nhưng là đi nếu không dạng này, ngươi lại gọi điện thoại hỏi một chút hắn. Lỗ Học Hằng ôn nhu nở nụ cười. Lão bà cũng là vì hắn khẩn trương. Coi như ta hỏi, Điêu Tổng cũng sẽ không cho ta đánh cược. Hắn kiên nhẫn giải thích nói, chúng ta liền lại nhiều một điểm kiên nhẫn đi. Vì cái gì? Ngươi ưu tú như vậy, vạn nhất hắn liền phá lệ đâu? Lý Thiến vì chính mình lão công kiêu ngạo, còn không muốn từ bỏ. Lỗ Học Hằng lắc đầu, nhấp một miếng cà phê nói, cái này cùng ta yêu không được ưu tú không quan hệ. Đây là nguyên tắc, không nhiều lắm bản lãnh nhân tài thích trách trách hù hù vỗ ngực. Chân chính sẽ làm sự tình người, hắn nhất định sẽ không dễ dàng hứa hẹn. Sự tình không có xác định trước đó, một cái dấu chấm câu miệng lưỡi cũng sẽ không cho ngươi lưu. Lý Thiến kích động nét mặt hưng phấn, hơi thu liễm một chút, suy nghĩ một chút vẫn là lão công nói có đạo lý. Lỗ Học Hằng tiếp tục trấn an nói, chúng ta đi trước ăn một bữa lại nói, nên tới sẽ không đi, nên đi ngăn không được, nên tới tự nhiên sẽ đến. Tần Vận Hàn liền đến, không phải đến Trần Tử Nhĩ bên người đi, mà là đến thành thị người ta đi. Phụ thân đã thật làm quyết định kia, như vậy nơi này cũng sẽ là nàng mới. Triệu Thúc Thúc nhi tử Triệu Từ cũng đứng tại bên người của nàng. Hắn không dễ dàng nói chuyện, có lẽ có thể tìm kiếm tâm lý của nàng. Nơi này không có gì đẹp mắt, nàng là đang suy nghĩ. Kỳ thật hạng mục này ta một mực tham dự, mắt thấy nó một ngày, chỉ có làm nàng bắt đầu nói chuyện, hai tay đút túi Triệu Từ chi tài sẽ nghĩ đến muốn nói chút gì. Cũng là loại này hữu lễ có tiết, vì lẽ đó hắn cũng không làm người ta ghét. Đối với đồng dạng nữ hài tử đến nói, hắn thậm chí giống Bạch Mã Vương Tử. Tần Vận Hàn còn chưa nói hết, lúc ấy coi là có thể đạt được thành công lớn. Triệu Từ mở miệng nói, nếu như là lần thứ nhất, có thể làm thành dạng này đã rất khá. Thành thị người ta nhìn xem vô cùng náo nhiệt, kỳ thật vấn đề trùng điệp, chỉ có nội bộ nàng rõ ràng. Tiền thuê thu nhập dù sao cũng có hạn, nhưng chi phí cũng không ít. Ném xây như thế lớn hạng mục chi phí, qua đi còn muốn vận doanh quản lý chi phí cùng tốn sức tâm tư tìm đến nhãn hiệu cửa hàng chi phí. Không phải nói hối lộ, việc này cũng nên có người đi làm a. Nhân lực chi phí đương nhiên cũng là chi phí. Nếu như kiên trì chỉ thuê không được bán, như thế lớn đầu nhập dựa vào tiền thuê là sẽ từ từ hồi vốn. Nhưng 10 năm sau mới hồi vốn kỳ thật liền không có ý nghĩa. Nàng không có lập tức nói tiếp. Triệu được quay đầu nhìn gò má của nàng, mặt mày có chút chìm xuống. Ánh mắt bên trong tràn đầy trầm tư, khẽ thở dài một cái, có cái gì nghĩ không hiểu sao? Tần Vận Hàn nói, dựa theo lối nói của hắn, hạng mục này là phi thường có tiền cảnh, cảm giác của ta cũng thế, nhưng là bây giờ cảm giác liền giống với trước mặt đặt vào một cái bảo hạp. Nó chảy ra một điểm chất lỏng, ta đã nếm đến ngọt, làm thế nào đều bóc không ra cái nắp. Triệu Tư trả lời nói, mặc dù hắn rất lợi hại, nhưng tục ngữ nói quyền uy cho tới bây giờ đều là dùng để chất vấn. Có lẽ ngươi không nên dọc theo ý nghĩ của hắn đi suy nghĩ. Tục ngữ cũng nói, muốn đứng ở trên vai người khổng lồ đâu. Tần Vận Hàn cười cười, ta không phải cho là hắn nói cái gì đều đúng, nhưng một mực nói đều đúng người. Tốt nhất đừng xem nhẹ. Nói như vậy, ngươi cùng hắn là bằng hữu, vì cái gì không được trực tiếp thỉnh giáo đâu. Hỏi qua, nhưng ta cảm giác hắn đang lừa dối ta. Trần Tử Nhĩ cũng không phải thật ngốc, đã hắn đối với phương diện này có chỗ an bài, như vậy cái kia chút nắm giữ lấy tiên tri làm sao có thể nói thẳng ra. Lại không được bốn vung, mà lại hắn bề bộn nhiều việc, làm sao có thời giờ mỗi ngày cho người ta giải đáp nghi vấn giải hoặc. Cái này lại không phải nghĩa vụ của hắn, Đường Hiểu Dung có lẽ vẫn cảm thấy hắn không đủ bận bịu muốn tìm hắn ăn cơm. Sử Mụ Mụ đối nữ nhi nói, ngươi đều phải cho người ta sinh con, ta và cha ngươi gặp một lần luôn luôn không có quan hệ a. Vừa vặn cho ngươi cha tìm một chút mà chuyện làm. Sử Ương Thanh hỏi, cha gần nhất thế nào? Cố gắng thích ứng bị về hưu sinh hoạt đi, còn có thể thế nào? Đường Hiểu Dung cũng khó nén lo lắng, bất quá ngược lại thoải mái nói. Năm nay đến sang năm là thời điểm then chốt, đỉnh đầu sấm chớp rền vang, người chủ nhiệm kia không giờ cũng là chuyện tốt, phụ thân của nàng có tiếp xúc qua nữ nhân khác, tối thiểu sinh hoạt tác phong là có vấn đề. Sử Ương Thanh cũng rất bất đắc dĩ, tuy nói hiện tại không có, thế nhưng là ngỗng qua lưu tiếng, người qua lưu ngấn. Vì lẽ đó giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang chưa chắc rất xấu. Về phần Đường Hiểu Dung nói chuyện này, Sử Ương Thanh cũng không cảm thấy có cái gì không nên. Ta nhờ hắn chính là bận rộn nữa cũng sẽ nhín chút thời gian tới. Nghe nữ nhi nói như vậy, Đường Hiểu Dung mới trấn an một chút. Trở về trong xe tay lái phụ, Tần Vận Hàn gọi điện thoại cho Trần Tử Nhĩ. Quải điệu về sau bày ra tay nói. Hắn bận bịu, muốn bồi người nào ăn cơm. Trong giọng nói có chút không tin. Triệu Từ đã hiểu, người nào không phải người nào. Có thể nghĩ là một bộ từ chối lý do thoái thác. Nói không tỉ mỉ nói muốn cùng hộ khách ăn cơm loại hình. Cảm giác hắn có phải là có chút không tôn trọng người. Triệu Từ thử thăm dò nói, thế thì không có đi. Tần Vận Hàn lắc đầu, không phải người như vậy. Nhưng hiển nhiên Triệu Từ có mình ý nghĩ, bỗng nhiên phú quý người, tuyệt đại bộ phận đều sẽ lòng tự tin bành trướng đến bạo dạp. Nói thành là tự ngạo cũng không đủ, hắn gặp quá nhiều, trên cơ bản liền phải đem con mắt đặt ở trên đỉnh đầu mới tốt. Tại hắn trong ấn tượng, Tần Vận Hàn rất ít bị người lấy bận rộn làm lý do khước từ. Chính hắn đều chưa từng làm qua, không nói hắn đi. Triệu Từ phun ra một ngụm chọc khí. Chúng ta đi ăn một chút gì? Trần Tử Nhĩ là không có cách nào mới nói như vậy. Cùng Sử Ương Thanh phụ mẫu gặp mặt, người ta có ý nghĩ này. Hắn chính là giá trị bản thân lại cao, vậy cũng không thể nói không được. Nhưng là việc này cũng không thể tuyên dương, vì lẽ đó chỉ có thể nói đến loại trình độ kia. Sử Ương Thanh suy nghĩ kiên định như vậy, nói không chính xác ngày nào liền sẽ dâng lên mà ra. Hắn cũng không có tinh lực đi bận tâm Tần Vận Hàn nghĩ như thế nào. Hắn ngay tại chờ mong. Sang năm hắn 25 tuổi, tâm lý cũng thành thục, hoàn toàn có lòng tin làm cái tốt ba ba, mà lại có tiểu bảo bảo gọi hắn ba ba, là kiện công việc hạnh phúc. Sự phấn đấu của hắn sẽ tăng thêm một loại ý nghĩa khác. Cũng sẽ rất cảm kích nữ nhân này làm quyết định này. Tối thiểu đến lúc đó cũng có thể nói ra một câu. Ta là phú nhị đại cha hắn nha. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.